Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 34, kiểm tra năng lực 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc này mọi người trong Fairy Tail đều đã tập hợp đến địa chỉ mà Hayase đã chỉ định. Nơi này là một vùng gần bãi biển, lúc trước nơi này chỉ có rừng cây mà thôi, nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một tòa tháp cao chọc trời. Hayase đang đứng trước cửa tháp và nhìn về đám người Fairy Tail đã tập hợp đầy đủ. Hắn hướng về mọi người tuyên bố, bây giờ ta sẽ công bố luật lại một lần nữa. Mọi người có 3 tháng để đến tầng cao nhất của tòa tháp này. Hơn nữa trong quá trình vượt tháp sẽ có một số nơi các ngươi sẽ giao chiến với nhau. Dĩ nhiên người thua sẽ bị đẩy xuống tầng 1 và bắt đầu lại từ đầu. Những ai vượt qua được tầng cao nhất trong 3 tháng sẽ được chọn tham gia cuộc thi ma pháp năm nay. Tất cả mọi người nghe Hayase tuyên bố thì lập tức ánh mắt hiện lên ngọn lửa hưng phấn. Hayase nhìn thấy ánh mắt của mọi người thì mỉm cười sau đó búng tay. Lạch cạch, lập tức cánh cửa mở ra. Mọi người nhìn thấy cửa mở thì chưa đợi Hayase tuyên bố thì lập tức lao nhanh vào bên trong. Lúc này bên ngoài chỉ còn lại Zero, Mavis và Hayase 3 người. Makarov hiện nay đã đi họp nên không thể đến đây. Mavis, Zero, chúng ta đi chờ bọn chúng thôi. Hayase hướng về hai người cười nói. Sau đó hướng về một bên tháp đi đến. Mavis và Zero đi theo sau lưng hắn. Cả 3 người đi đến một chiếc thang máy. Chiếc thang máy này nối thẳng đến tầng cao nhất của ngọn tháp. Mất một lúc thì cả 3 mới đến được tầng cao nhất. Nơi này không có gì khác ngoài một cái sân rộng lớn. Bên cạnh là một căn phòng. Được rồi Zero, Mavis, để ta kiểm tra sức mạnh của các ngươi nào. Hayase đi đến một bên sân nói. Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy ta bây giờ không còn là Zero của năm đó nữa. Zero hướng về hắn cười nói. Sau đó nàng đặt tay xuống mặt đất. Mavis lúc này đã đi sang một bên. Lập tức một ma pháp trận màu xanh xuất hiện. Một chiếc phương tọa làm bằng gỗ xuất hiện. Zero ngồi xuống. Hoa, Zero mở miệng hô lên một chữ. Lập tức từ phía sau nàng xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Một bông hoa màu vàng trồi lên. Nó hướng về phía Hayase và bắn ra một tia sáng. Trước người Hayase lập tức xuất hiện một tấm khiên kim loại chống đỡ. Nhưng rất nhanh khiên kim loại bị nóng chảy sau đó tia sáng xuyên qua. Hayase hơi kinh ngạc sau đó nhảy lên né tránh. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện hai khẩu pháo. Đoàng, đoàng, hai viên đạn hướng về phía Zero lao đến. Gai, Zero mở miệng lần nữa. Một ma pháp trận xuất hiện trước người nàng sau đó kết thành một tấm khiên. Phanh, hai viên đạn đánh vào tấm khiên phát ra những âm thanh vô cùng vang dội. Dĩ nhiên hai viên đạn bị lớp khiên chặn lại. Sau đó bông hoa sau lưng nàng lại bắn ra một tia sáng về phía Hayase. Hayase lập tức nắm tay lại. Hai khẩu pháo sau lưng của hắn bỗng nhiên hợp lại thành một khẩu pháo to sau đó bắn ra một tia sáng về phía đóa hoa. Ầm, hai tia sáng va chạm với nhau tạo thành một vụ nổ. Ngón tay của Hayase liên tục thay đổi. Khẩu pháo sau lưng hắn sáng lên sau đó trở thành hai chiếc phi tiêu. Hai chiếc phi tiêu xoay vòng với tốc độ cực nhanh sau đó xuyên qua lớp khói đen và lao về phía Zero. Hai chiếc phi tiêu cắt xuyên qua lớp khiên bằng dây gai. Zero nhìn hai chiếc phi tiêu lao nhanh đến thì cũng không hoảng sợ mà đưa tay về phía trước sau đó tạo ra một ma pháp trận. Lập tức hai viên hạt giống phóng ra. Xeng, phi tiêu lập tức cắt ngang qua hạt giống sau đó lao đến cắt ngang thân thể của Zero. Từ đầu đến cuối trên khuôn mặt của Zero vẫn duy trì nụ cười. Lập tức cơ thể nàng trở nên khô héo. Cách đó không xa bỗng nhiên một búp hoa mọc lên sau đó nở ra. Zero ngồi trên vương tọa hiện ra trong bông hoa đó. Hai chiếc phi tiêu nhanh chóng đổi hướng về phía của Zero. Từ dưới mặt đất bỗng nhiên mọc lên một cây hoa ăn thịt sau đó nuốt trọn lấy hai chiếc phi tiêu. Hayase lúc này hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hai chiếc phi tiêu. Gào, hoa ăn thịt gào lên một tiếng sau đó liên tục phun ra những bãi axit về phía Hayase. Trước mặt của Hayase lập tức xuất hiện một cây quạt máy, sau đó thổi bay những bãi axit đó. Bỗng nhiên từ dưới mặt đất có hai sợi dây leo trồi lên hướng về phía Hayase. Nhưng khi những sợi dây leo đến gần Hayase thì có một thanh kiếm xuất hiện, sau đó cắt đứt hai sợi dây leo rồi lao thẳng về phía hoa ăn thịt. Hoa ăn thịt há miệng ra, sau đó phóng ra một quả cầu ánh sáng. Thanh kiếm bị quả cầu ánh sáng đánh trúng thì lập tức vỡ nát. Hayase nhìn thấy mọi đòn tấn công của mình đều không làm gì được Zero thì lập tức cười nói. Ngươi quả thật đã tiến bộ rất nhiều a Zero. Đương nhiên a, 100 năm nay chúng ta đều không phải ngồi chơi a, Zero cười nói. Đã vậy thì ta sẽ sử dụng 3-10 sức mạnh a, để xem ngươi có thể chống đỡ đến khi ta sử dụng toàn bộ sức mạnh hay không. Hayase cười nói, đến đây đi, ta sẽ giúp ngươi tận hứng. Zero nghiêng người một bên nói. Hayase mỉm cười, bên cạnh hắn xuất hiện một ma pháp trận màu trắng. Từ trong ma pháp trận xuất hiện một cỗ máy, cổ máy toàn thân màu trắng, tay trái cầm một tấm khiên, tay phải cầm một thanh kiếm, sau lưng treo hai khẩu súng, ánh mắt của cổ máy sáng lên sau đó lao nhanh về phía của hoa ăn thịt. Gào, hoa ăn thịt gào lên, trước mặt nó xuất hiện rất nhiều dây gai sau đó hướng về phía người máy công kích tới. Người máy lập tức nâng tấm khiên lên chống đỡ, sau đó dùng thanh kiếm trong tay chém đứt các dây gai trước mặt rồi lao về phía hoa ăn thịt. Người máy giơ thanh kiếm lên chém ngang thân của hoa ăn thịt. Lập tức hoa ăn thịt cắt đôi ra, sau đó phần thân trên nhanh chóng khô héo. Bỗng nhiên xung quanh người máy mọc lên 4 cây hoa ăn thịt, sau đó đồng loạt tiến lên cắn lấy hai tay và hai chân của người máy khiến cho nó không thể cử động. Từ trong miệng của hoa ăn thịt tràn ngập axit ăn mòn cực mạnh. Mặc dù không thể hòa tan người máy ngay nhưng vẫn diễn ra vô cùng chậm rãi. Cạch, từ trong miệng của người máy xuất hiện một ống pháo. Người máy liền hướng về các bông hoa ăn thịt liên tục bắn phá. Chỉ sau một lúc cả 4 đóa hoa ăn thịt liền bị phá nát. Người máy nhanh chóng thoát ra và lui lại. Những nơi bị ăn mòn nhanh chóng hồi phục lại. Leng keng, người máy ném đi tấm khiên và thanh kiếm, sau đó lấy ra hai khẩu súng. Phía trước sau khi 4 cây hoa ăn thịt bị chết đi thì lập tức hàng loạt cây hoa ăn thịt mới mọc lên. Bọn chúng liền hướng về phía người máy phóng ra vô số bãi axit. Người máy giơ khẩu súng bên trái lên. Đoàng, lập tức một cơn mưa các tia beam xuất hiện, sau đó liền lập tức thổi bay các bãi axit và hàng loạt hoa ăn thịt. Lần này hoa ăn thịt không mọc lên nữa mà thay vào đó là vô sóng các bông hoa màu vàng. Toàn bộ số bông hoa sáng lên. Xèo, toàn bộ các bông hoa đồng loạt khai hỏa. Nhìn những tia sáng như mưa lao đến. Người máy chậm rãi giơ khẩu súng trên tay phải lên. Đoàng, một tia sáng khổng lồ xuất hiện. Toàn bộ số bông hoa đều bị thổi bay. Tia sáng tiếp tục lao về hướng của Zero. Zero nhìn tia sáng đến gần thì lập tức mỉm cười. Một ma pháp trận xuất hiện trước mặt nàng. Một đóa hoa sen chưa nở xuất hiện trước mặt nàng. Tia sáng đánh vào đóa hoa sen thì lập tức bị hấp thụ. Sau khi hấp thụ hoàn toàn tia sáng thì đóa hoa sen sáng lên, sau đó dần dần nở rộ. Sau khi đóa hoa sen nở ra hoàn toàn thì từ bên trong đóa hoa xuất hiện một cô gái. Cô gái này toàn thân mặc một chiếc váy dài màu lục. Cô gái có mái tóc và đôi mắt màu xanh. Trên đầu cô gái có đeo một đóa hoa sen. Đây chả lẽ là thần rừng, một trong tứ đại ma pháp của một ma pháp cổ đại sao? Thật không ngờ Zero hiện nay đã có thể dễ dàng triệu hồi ra a. Nhưng mà nàng lại không đủ năng lượng để cho thần rừng hiện thân a. Có lẽ triệu thức vừa nãy của ta đã được nàng răng bẫy a. Hayase lẩm bẩm. Thần rừng nhìn về phía người máy sau đó giơ tay lên. Lập tức xung quanh người máy xuất hiện vô số dây leo quấn chặt lấy thân thể của người máy. Bỗng nhiên một lưỡi dao xuất hiện sau đó chặt đứt hết các dây leo đó. Người máy sau khi thoát khỏi các dây leo thì nắm lấy hai khẩu súng sau đó nối vào nhau tạo thành một cây gậy kim loại rồi đâm về phía lưỡi lao. Lưỡi dao liền liên kết với cây gậy kim loại tạo thành một cây lưỡi hái tử thần. người máy nắm chặt lấy lưỡi hái xoay vài vòng sau đó đạp mạnh lao về phía của thần rừng. Trên đường đi có rất nhiều dây leo cản trở nhưng bị người máy dễ dàng giải quyết. Chỉ chốc lát đã đi đến trước mặt của thần rừng sau đó vung lưỡi hái chém từ bên trái chém lên. Keng, một cánh hoa xuất hiện trước mặt thần rừng sau đó cản lại đòn tấn công của người máy. Sau khi đòn tấn công thứ nhất thất bại thì người máy lui lại. Sau đó người máy nắm vào phần tay cầm giống như tay ga trên thân của lưỡi hái rồi xoay mạnh. Huỳnh, huỳnh, một âm thanh động cơ vang lên. Lập tức phần lưỡi dao trở nên đỏ rực. Người máy đặt lưỡi hái ngang trước mắt sau đó lướt về phía trước. Khi đến trước mặt thần rừng thì lập tức chém ngang. Một luồn hỏa diễm xuất hiện trên lưỡi hái. Khi lưỡi hái chém vào thần rừng thì lập tức xuyên qua cánh hoa cắt đôi thân thể của thần rừng. Sau đó người máy lao đến trước mặt Zero bổ mạnh xuống. Khi lưỡi hái đã đến trước mặt của Zero thì nàng lập tức mỉm cười nói. Ta chịu thua, Fang, lưỡi hái dừng lại cách đầu cái cổ của Zero chỉ vào CM. Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân của người máy sau đó người máy dần biến mất. Sau khi người máy đã biến mất thì chiếc vương tọa phía sau Zero biến mất. Nàng lập tức ngồi bệt xuống liên tục thở gấp. Trên trán nàng lúc này toàn bộ đều là mồ hôi. Hayase quả nhiên rất mạnh a, chiêu mạnh nhất hiện nay của ta đều bị ngươi dễ dàng đánh bại a. Zero cười nói, Zero cũng rất mạnh a, có thể học được một trong tứ đại mộc pháp thì không hề đơn giản a, chỉ tiếc đó là thần rừng đi. Nếu một ngày Zero học đến chiêu mạnh nhất đó là sinh mệnh thụ thì có lẽ sẽ có cơ hội khiến cho ta dùng toàn lực a. Hayase đi đến nâng Zero dậy cười nói. Sau đó hắn dìu Zero đi qua một bên. Quá đặc sắc rồi, các ngươi chiến đấu khiến cho ta nhìn mà hoa cả mắt. Mavis bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hưng phấn nói. Ngươi nên chuẩn bị đi a, vì tiếp theo sẽ đến lượt ngươi a. Hayase sau khi giúp Zero ngồi xuống thì cười nói. Ta đã sẵn sàng, bây giờ chỉ còn chờ ngươi mà thôi. Mavis khoang tay nói. Sau khi an bài xong cho Zero thì Hayase và Mavis lập tức đi đến giữa sân. Hayase, hãy cẩn thận đấy, ta đến đây, Mavis hướng về hắn hô lên. Được rồi, đến đi, Hayase cười nói, một tia sáng hiện lên. Sau khi tia sáng biến mất, Hayase nhìn về phía trước thì lập tức trợn mắt kinh ngạc. Cách chương.